Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, trang 747. Hai người lại vai sát vai đi rồi một đoạn đường. Triệu Diệp đột nhiên hỏi, Giang đội trưởng, ngươi không có ở lừa dối ta đúng không? Ngoặc kép, Hoa Vinh Nguyệt nghĩ vừa rồi cái kia nón cói người thân phận. Lại nghĩ Giang Liên Hoán thái độ. Cảm giác này hẳn là một cái lai lịch không nhỏ người. Đối với loại người này, nàng luôn luôn là có thể trốn liền trốn, không thể trốn liền nghe, xem ra người này rõ ràng coi thường nàng. Cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt trong lòng còn ngoài ý muốn an tâm một chút. Nếu không nàng thật sự không biết nên thế nào đối mặt một cái lòng hiếu kỳ bạo lều người. Tỷ như nói chân tỷ. Nhìn hướng tới nàng đi tới chân tỷ. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên nhảy ra tới một cái ý tưởng. Theo lý thuyết này hai người bối cảnh đều như vậy lợi hại. Kia nói không chừng đều là người một nhà. Gặp mặt thời điểm còn có thể nhận cái thân gì đó. Không biết chân tỷ có rõ ràng hay không trong phòng nam nhân kia thân phận rốt cuộc là cái gì. Kia chân tỷ cùng nam nhân kia so sánh với ai thân phận càng cao một chút đâu. Chân tỷ hoàn toàn không biết Hoa Vinh Nguyệt vừa rồi ở trong phòng gặp phải ai. Nàng đối Hoa Vinh Nguyệt nói, vừa rồi các ngươi đi gặp ai nha? Một cái, thoạt nhìn có chút kỳ quái. Ta cũng không quen biết là ai người, nếu ngươi không biết là ai. Kia chúng ta liền đi trước đi. Không cần đi quản hắn, chân tỷ mang theo Hoa Vinh Nguyệt. Như là sợ nàng đổi ý giống nhau, mang theo nàng hướng phía trước đi. Hoa Vinh Nguyệt đi ở giang trạch, rõ ràng có thể cảm giác được lục phiến môn thành viên độ dày biến cao rất nhiều. Dĩ vãng đi nửa ngày đều không nhất định có thể gặp phải một cái, hiện tại nàng tùy tiện đi một chút là có thể thấy một đống. Lục phiến môn cái này trận trượng rất có điểm giống ở vì cái gì làm chuẩn bị, dường như Hoa Vinh Nguyệt rất có hứng thú nhìn này nhóm người, nàng lại nhìn bên cạnh chân tỷ. Tâm tình hơi có chút vi diệu, dĩ vãng chân tỷ mang theo nàng hạt chơi. Nàng đều có thể biểu hiện không chút nào muốn mặt, nhưng tại như vậy nhiều các đồng sự trước mặt, nàng thật đúng là không nhất định có thể biểu diễn ra cái loại này hồn nhiên thiên thành thổ vị. Cảm, tiếng làng trên đường xuất hiện cự xấu hổ cảm xúc. Hơn nữa liền tính không có loại này cảm xúc, về sau đi làm gặp phải cái người quen gì đó, nhân ra thấy nàng ra diễn, chỉ sợ cũng có điểm không đáng giá. Giang Liên Hoán tống cổ xong Triệu Diệp, liền lại đi trở về. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, hắn hôm nay một ngày đều đến hầu hạ hảo vị kia mới tới đại thần. Nói thực ra hắn trong lòng cũng không hoan nghênh những người này. Bởi vì ở hắn xem ra những người này đều là ỷ vào chính mình thân phận lại đây hạt hồ nháo. Lý do là bởi vì hứng thú, ở hắn xem ra. Nam nhân kia cùng chân tỷ đều là một đường người. Tuy rằng nam nhân kia chính mình khẳng định không như vậy cho rằng, hắn một bên như vậy nghĩ. Một bên ở trên mặt quải ra hoàn mỹ vô khuyết tươi cười, chân tỷ cùng Hoa Vinh Nguyệt đi tới một chỗ. Nhỏ nhỏ đình hóng gió bên trong, Hoa Vinh Nguyệt nhìn chân tỷ đem nàng mang đến cái này địa phương. Liền biết chân tỷ đây là lại bị thứ gì cấp lừa dối ở, trong đình mặt có mấy cái thoạt nhìn rất có kinh nghiệm đại hiệp, đang ở nơi đó cho nhau luận bàn võ nghệ. Trên thế giới này có thể hấp dẫn chân tỷ chỉ có hai loại sự. Tình cái thứ nhất là hành tẩu giang hồ đại hiệp. Cái thứ hai là hành tẩu giang hồ soái ca đại hiệp. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình đối chân tỷ tuyệt đối đã cân nhắc 7-8 phần thấu triệt. Đình phía dưới xác thật có hai cái soái ca. Này hai cái soái ca đang đứng ở nơi đó cho nhau khoa tay múa chân khinh công đâu. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt yên lặng quay đầu nhìn thoáng qua chân tỷ. Nàng cảm thấy chân tỷ hẳn là sẽ không biết. Này hai soái ca đều là lục phiến môn người một nhà chuyện này, bởi vì trong tình huống bình thường tới nói, soái ca đều là có điểm tính tình. Này hai soái ca không chỉ có không có tính tình, còn cười giống như xuân phong giống nhau ấm áp, còn cùng chung quanh mọi người hòa mình. Vô luận là đầu gối cao tiểu thí hài vẫn là thừa lương đại gia, đều có thể hòa thuận vui vẻ. Kia cơ bản đã nói lên, này hai soái ca ý của túy ông không phải ở rượu, hành a. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng cảm khái một câu, xem ra năm đó bị kéo vào lục phiến môn kia một đám tiểu thanh niên rốt cuộc đều trở thành đủ tư cách xã xúc. Hoa Vinh Nguyệt vì cái gì sẽ đối này như vậy rõ ràng đâu? Bởi vì này hai tiểu soái ca nàng đều cảm thấy thực quen mặt. Sau lại tưởng tượng, giống như đều là năm đó đã từng ở trên sông Tần Hoài gặp mặt quá người. Sông Tần Hoài bên kia gần nhất ngừng nghỉ không ít, cho nên những người này đều bị triệu hồi tới. Phòng trường này hai người cũng là từ trên sông Tần Hoài mặt triệu hồi tới người chi nhất. Có đôi khi Hoa Vinh Nguyệt cũng rất hâm mộ chân tỷ, không có gì nỗi lo về sau. Cả ngày chỉ cần suy xét thế nào làm cái giang hồ 101. A, ngươi nói Hoa Thuyền cũng đang làm. Này không giống nhau a. Chân tỷ là dùng phú bà tâm thái đang làm. Nàng là ở dùng lão bản tâm thái đang làm a. Chân tỷ vẻ mặt hâm mộ nhìn kia hai người. Sau đó túm túm Hoa Vinh Nguyệt tay áo nói, ngươi nhìn xem kia hai người. Kia hai người vừa thấy chính là đặc biệt lợi hại đại hiệp. Ngươi lớn lên cũng không có bọn họ kém a. Hảo hảo học học, ngươi khẳng định cũng có thể so với bọn hắn cường, thực sự có điểm đáng tiếc. Chân tỷ thật vất vả tìm được hai cảm thấy phù hợp nàng cảm nhận chung giang hồ thiếu hiệp phong phạm soái ca, không nghĩ tới còn tất cả đều là phía chính phủ phê ra, này có tính không kinh thành đại tiểu thư. Tinh chuẩn thẩm mỹ a. Hoa Vinh Nguyệt tưởng, nơi này mang theo giang hồ hơi thở soái ca khắp nơi đều có. Không nghĩ tới chân tỷ một chọn, vẫn là chọn chúng hai lục phiến môn. Hoa Vinh Nguyệt đi theo chân tỷ ngồi xuống một bên trên ghế. Nhìn này hai người đang ở cùng người chung quanh hòa mình. Nàng nghiêm túc quan sát một hồi, rốt cuộc xác nhận này hai tiểu soái ca mục đích. Này hai tiểu soái ca là ở thử dung nhập quần chúng, phòng chừng là vì ngày sau càng tốt đạt được tình báo mà làm cống hiến. Hoa Vinh Nguyệt ngồi ở một bên, có chút không chút để ý nghe. Ngoại dự đoán chính là, chung quanh rất nhiều người liêu đề tài thật đúng là cùng Hoa Vinh Nguyệt có điểm quan hệ. Bởi vì bọn họ chi gian luận võ đề tài chính là từ trước mấy ngày qua này dịch linh lung bắt. Đâu, ngươi nói đều không đúng. Một cái đại gia vẻ mặt khinh thường bàn tay vung lên. Kia dịch linh lung muốn nhảy như vậy cao cần thiết đến nội công hảo. Ta xem hắn không chừng chính là năm đó bị thiên dịch lâu sát thủ truy thời điểm luyện ra. Bằng không sao có thể nhảy như vậy lão cao. Hắn nhảy cái kia không gọi cao, kêu xa. Bên cạnh mặt khác một vị đại gia nói, cao cùng xa đều là bất đồng khái niệm. Người tổng đem này hai cái đồ vật cấp lộng hỗn. Muốn ta nói ngươi sẽ không liền không cần nói bừa. Hết chương.